Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, Chiêu An. Chính đường bên trong, ngoại trừ Lý Cương ở ngoài, còn có mấy tên phụ tá, tá quan, lúc này, cũng đều dùng tò mò ánh mắt, đánh giá Lý Mục, đối với cái này vị đoạn thời gian gần đây bên trong. Ở trong thành Trường An thanh danh vang dội mãnh nhân, bọn họ cũng đều là khá là cảm giác hứng thú. Hơn nữa, vị này mãnh nhân còn cùng chính mình phủ Tôn đại nhân có một tầng quan hệ đặc thù, muốn mời đại nhân vận dụng trấn ngày giám, vì ta tra một chút, ngày đó xúc động sức mạnh đất trời, ở Hàn Sơn thư viện cửa, lấy màu vàng giấu tay tập kích bạn ta thân phận của người. Lý Mục cũng không kéo bùn mang nước, trực tiếp mở miệng nói. Lý Cương tư thái thong dong, nghe xong lời này, nhàn nhạt nói, trấn ngày giám chính là quốc chi trọng khí, chưa bao giờ bởi vì tư nhân mà khởi động, đây coi như là từ chối. Nhưng ở Lý Mục trong dự liệu, có điều kiện gì, đại nhân mời mở chính là, hắn nói. Nếu này lão mặt trắng chi phủ, sáng tỏ để Trịnh Tôn Kiếm truyền cáo chính mình, muốn đích thân tới gặp hắn, nhất định là có thương lượng chỗ trống, tuyệt đối không phải đem chính mình gọi tới, vì chính là nói một câu như vậy không có dinh dưỡng phí lời. Không phải là cò kè mặc cả mà thôi. Lý Cương nhìn sâu một cái Lý Mục, lông mày hơi nhíu lên, cuối cùng nhẹ nhàng khoát tay áo một cái. Hiếu kỳ thêm len lén chú ý hai người phụ tá, tá quan, cùng với nội đường thị vệ, đều ý do vị tẫn ly khai. Toàn bộ trong đại sảnh, chỉ còn sót Lý Mục cùng Lý Cương hai người. 8 năm không gặp, tính cách của ngươi, đúng là cải biến rất nhiều. Dám cùng bản phủ trả giá, Lý Cương ngồi đàng hoàng ở bàn trà phía sau, mặt mày trong đó, uy nghiêm hiển lộ hết. Lý Mục không nói gì, Lý Cương quả nhiên lại nói, này mấy năm, dám cùng bản phủ nói điều kiện người, đã không nhiều lắm, phí lời thật nhiều. Lý Mục nói, phủ Tôn đại nhân, chúng ta nói tóm tắt đi. Lý Cương cười nhạt, cân nhắc nói, tốt, bất quá, ngươi phải biết, bản phủ mở ra điều kiện, không phải là dễ dàng như vậy liền hoàn thành. Còn cái quái gì vậy là phí lời a? Ngươi đúng là nói nha. Lý Mục trong lòng oán thầm, nói, phủ Tôn đại nhân mời nói đi. Lý Cương nụ cười trên mặt từ từ hướng tới bình tĩnh, gật gật đầu, nói, tốt, bất quá, trước đó, trước tiên mời ngươi gặp một người. Nói, quay đầu lại, nói, Khánh Chi huynh, mời ra đây, đại sảnh phía sau. Vàng ngọc bình phong phía sau, một bóng người chậm rãi đi ra, là một cái bên ngoài xem ra chừng 50 tuổi người trung niên. Thân hình cao to, khung xương khôi vĩ, trên người mặc vải bố trường bào, rất đơn giản trang phục, tóc xám trắng, nhưng cũng lược chỉnh chỉnh tề tề, một cái búi tóc dùng chu cây châm gỗ đừng ở, khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Cũng không có bất luận cái gì đáng giá kim quý phối sức. Cả người trang phục, dường như tướng mạo của hắn như thế. Bình thản không có gì lạ, mà hấp dẫn Lý Mục chú ý. Nhưng là người này hai tay dài mà qua đầu gối. Xương cánh tay người bình thường muốn thô kiện rất nhiều. Hai tay 10 ngón, so với người bình thường dài 1/3. Xương ngón tay khớp xương thô to. Mơ hồ hiện ra động màu đất ánh sáng lộng lẫy, phảng phất là từ đất cát đánh bóng mà thành bàn tay như thế. Cái này người, cánh tay cùng hai tay cùng toàn thân tỷ lệ, cực kỳ không phối hợp, có một loại quái gì, đây là một cái tuyệt đối cường giả. Hơn nữa, hẳn là một cái quyền pháp kinh người cường giả, chí ít cũng ở thiên nhân cảnh. Lý Mục trong lòng âm thầm giật mình, trung niên nhân xuất hiện, để hắn cảm giác được, trong không khí, có một loại áp lực vô hình, lặng yên không một tiếng động vọt tới. Thực lực của người này tuyệt đối muốn so với tóc tím sát thần Trương Bất Lão cường rất nhiều. Lý Mục trong lòng âm thầm đề phòng, người trung niên đi ra phía sau, ánh mắt ở Lý Mục trên người, trên dưới đánh giá, sau đó hơi gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Khánh Chi huynh mời ngồi. Lý Cương đối với cái này cá nhân khá là khách khí, đợi đến hắn ngồi xuống phía sau, mới hướng về Lý Mục giới thiệu. Khánh Chi huynh chính là Nhạc Sơn phái trưởng lão. 20 năm trước, liệt thiên thần quyền uy danh, uy trấn Tây Tần, hôm nay là đế quốc giám sát bộ cung phụng đoàn cung phụng một trong. Hôm nay điều kiện, từ Khánh Chi huynh đến cùng ngươi đàm luận. Lý Mục nghe xong, trong lòng bỗng nhiên hiểu cái gì, dĩ nhiên là giám sát bộ người. Liệt thiên thần quyền từ thịnh, chữ Khánh Chi, nhất phẩm tông môn Nhạc Sơn phái trưởng lão. Giám sát bộ Tần đều tổng bộ cung phụng một trong. Lúc trước Trịnh Tôn Kiếm cung cấp tin tức trên, trọng điểm cường điệu qua cái này người là một cái cực kỳ đáng sợ thiên nhân cường giả, được xưng thần quyền vô địch, là lần này giám sát bộ phái đến trong thành Trường An tiếp nhận trước chủ sự giám sát ti tuần tra sứ Lộc Lê Tử đại nhân vật. Ở Trịnh Tôn Kiếm đánh giá bên trong, liệt thiên thần quyền từ thịnh trình độ nguy hiểm xếp hạng cao, chỉ đứng sau thân là cao quý quyền thế ngút trời nhị hoàng tử. Trước đó Lộc Lê Tử khí thế hùng hổ mà đến, kết quả nhưng ngay cả chính diện giao thủ đều không có, đã bị Lý Mục sợ vỡ mật, hổ đầu rắn đuôi. Mà từ thịnh đi tới thành Trường An phía sau mấy ngày chưa có động tĩnh, khiến Lý Mục cảm thấy kỳ quái. Nhưng không nghĩ tới, hôm nay, ở đây gặp được cái này thần quyền vô địch đại nhân vật. Từ tiền bối, Lý Mục chắp chắp tay. Hắn trong khoảng thời gian ngắn không làm rõ được, vị này giám sát bộ đại nhân vật lấy phương thức này tới gặp mục đích của chính mình. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, 15 tuổi mà chém tiên thiên. Như vậy chiến tích, có thể nói là khoáng cổ tuyệt kim. Không trách ngay cả ta giám sát bộ người cũng dám giết, Lộc Lê Tử không làm gì được ngươi. Sở Nam Thiên, bốn đại ma cương, mạnh võ cũng đều bị ngươi cướp sạch một cái tinh quang. Từ thịnh nhìn Lý Mục, sắc mặt hờ hững bên trong mang theo một tia thưởng thức. Tiền bối quá khen rồi, Lý Mục nói, hắn cảm thấy vị này liệt thiên thần quyền tựa hồ cũng không phải tới hưng sư vấn tội. Này cũng bình thường, nào có hưng sư vấn tội người sẽ chọn dùng như vậy vòng vo phương thức. Giám sát bộ chính là thay chín đại thần tông mà tuần nuôi thả thiên hạ võ lâm. Ở Tây Tần trong đế quốc, giám sát bộ tổng bộ đại biểu chính là thần tông một trong Quan Sơn Mục Tràng ý chí. Giết giám sát bộ giám sát chính là trọng tội. Nếu như đặt ở 10 năm trước, giám sát bộ tuyệt đối sẽ không chết không thôi, tầng tầng phát cao thủ, mãi cho đến đem ngươi chém giết. Đứa bé, ngươi cũng coi như là to gan lớn mật. Từ thịnh lại nói, 10 năm trước là như vậy, vậy bây giờ đây? Lý Mục trực tiếp lựa ra hoa quả khô. Từ thịnh thở dài một hơi, sau đó lại khẽ mỉm cười, nói, bây giờ giám sát bộ bên trong chia năm xẻ bảy, chính khiến hỗn loạn, vì lẽ đó ngươi còn rất tốt địa sống đến nay. Tính cách của hắn ngày xưa táo bạo, bây giờ trực tiếp có sao nói vậy, đem giám sát bộ bên trong bầu không khí trực tiếp chọn mở ra, nói cho Lý Mục nghe. Mà một bên phủ tôn đại nhân Lý Cương nhưng là bình chân như vậy, không hề nói chen vào ý tứ. Lý Mục cũng là một bộ rửa tay lắng nghe bộ dạng, chờ đợi từ thịnh đoạn sau. Đối phương hiển nhiên là có mưu đồ. Quả nhiên, liền nghe từ thịnh nói, lão phu cũng không vòng vèo tử. Lần này, lão phu đại biểu giám sát bộ lực số lượng, đối với ngươi cái này to gan lớn mật đứa bé cảm thấy rất hứng thú. Như thế nào? ngươi có hứng thú hay không? Gia nhập ta giám sát bộ. A Liệt, gia nhập giám sát bộ. Đây coi như là chiêu an sao? Lý Mục trong đầu, trong nháy mắt, liền lóe lên Lương Sơn Bá 108 vị hảo hán chiêu an phía sau kết cục. Một vị 15 tuổi liền có thể lấy chém giết thiên nhân sau lưng. Coi như là dựa vào bí pháp, mật bảo, cũng đã phi thường kinh người. Chỉ cần không chết trẻ, tương lai tiềm lực có hy vọng, giám sát bộ các đại phái hệ, đều phi thường tán thành tương lai của ngươi. Vì lẽ đó, nổi lên mời chào chi tâm. Từ Thịnh nói, bất quá, lão phu vừa bắt đầu là phản đối. Nếu như bất cứ người nào, bởi vì tư chất cùng chiến tích, giết giám sát bộ người, không phải nhưng có thể không trị tội, trái lại bị mời chào, gia nhập giám sát bộ. Cái kia giám sát bộ, thành cái gì, sớm muộn đều sẽ trở thành giặc cướp ổ. Lý Mục xoa xoa huyệt thái dương, không nói gì. Liệt Thiên Thần Quyền Từ Thịnh, quả nhiên mẹ hắn chính là thẳng tính. Lời nói có lý, nhưng nghe tới, thật vẫn không tốt lắm để người tiếp thu. Bất quá, lão phu đi tới thành Trường An phía sau, cặn kẽ hiểu ngươi đứa bé này sự tình, lại đột nhiên cải biến chủ ý. Từ Thịnh nói tiếp, giết trừ thần nông bang, chèn ép Tây Bắc võ lâm đạo trên cái kia chút rác rưởi. Gió lớn thương hội, thiên kiếm võ quán, giáo phường ti đêm, ân. Còn có Hàn Sơn Thư Viện, những chuyện ngươi làm, hết sức phù hợp lão phu phong cách. Hắn là thật có sao nói vậy? Có hai nói hai, Lý Mục vì mấy cái hầu gái, đem thành Trường An huyên náo long trời lở đất. Loại này tự bênh, bảo vệ người yếu tính cách, phi thường phù hợp Từ Thịnh tính tình. Hắn năm đó hành tẩu giang hồ, là nổi danh hiệp khách, đặc biệt tự bênh. Có lúc, vì trong lòng một cái niềm tin, một hơi, giết long trời lở đất, Liệt Thiên Thần Quyền uy danh, đều là một quyền một người xấu. Đánh ra, Lý Mục rất phối hợp hết sức, không biết xấu hổ lại nói một câu. Tiền bối mắt sáng như đuốc, Từ Thịnh sững sờ, lại nói, ngươi thật sự chính là, được rồi, tiểu tử, bây giờ giám sát bộ bên trong. Tà phong hung hăng ngang ngược, chính khí không thỉnh, tiểu tử ngươi, đối với dạ dày của ta miệng, là một nhân tài, ta hết sức yêu quý ngươi. Thế nào, trực tiếp gia nhập đi, sau đó, có ta giám sát bộ chỗ dựa, tiểu tử ngươi gây ra lại đánh cái sọt, cũng không cần lo lắng. Lý Mục hơi có động tâm, mặc dù nói, hắn đối với thực lực của chính mình hết sức có tự tin, từ trên chiến lược hết sức coi rẻ trên tinh cầu này thổ dân cặn bã. Thế nhưng, trên phương diện chiến thuật, vẫn là muốn coi trọng đối thủ a. Giám sát bộ được xưng thay chín đại thần tông mà tuần nuôi thả thiên hạ võ lâm. Này căn bắp đùi, đầy đủ tráng kiện, nếu như ôm lấy, sau đó làm việc, nhất định là có niềm tin rất nhiều a. Nhưng là ta giết qua giám sát bộ giám sát viên. Lý Mục nói, ha ha, lão phu đã điều tra, chết ở Thái Bạch huyện chính là cái kia giám sát viên, là cái tham ô tàn bạo cặn, đánh kiểm soát viện cờ hiệu, làm đủ trò xấu, coi như là ngươi không giết hắn, giám sát bộ cũng sẽ phái người thanh lý môn hộ, giết thật tốt. Từ Thịnh cười to nói, chờ ngươi gia nhập giám sát bộ, đối ngoại tuyên bố, ngươi là thay giám sát bộ thanh lý môn hộ là tốt rồi. Như vậy cũng được, từ lão đầu cũng là đủ đen, lão nhân gia này tính khí, thật sự chính là nghĩa mỏng vân thiên a. Chỉ cần là xem vừa mắt, trực tiếp vỗ bộ ngực liền đảm nhiệm nhiều việc địa thương lượng cửa sau. Lãnh đạo như vậy không cùng, còn với ai a? Lý Mục trong lòng đã triệt để có dự định, bất quá, hắn ở bề ngoài còn là một bộ do dự dáng vẻ, nói, nhưng là, ta bây giờ chính là đế quốc quan chức, tuần nuôi thả Thái Bạch huyện, có thể gia nhập giám sát bộ sao? Từ Thịnh đảm nhiệm nhiều việc nói, cái này ngươi yên tâm, chờ ngươi gia nhập giám sát bộ, trực tiếp tan mất huyện lệnh chức vụ là được. Không biết xung đột, lại bộ nhất định sẽ thả ngươi. Yêu, thật sự chính là muốn tan mất huyện lệnh chức vụ a? Lý Mục cười lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,